Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, lần thứ hai thiên lôi tôi thể đến. Cái này, Thích Luân Bác bọn người thấy cảnh này, quả thực là trợn mắt hốc mồm, dùng gặp quỷ một dạng ánh mắt nhìn xem Cổ Uyên, bởi vì ba đầu này thế nhưng là thối cốt cảnh lang yêu. Hung hãn tàn nhẫn, cho dù là cùng giai võ giả, cũng phải hơn 10 vị cùng tiến lên mới có thể đem một đầu thối cốt cảnh lang yêu chém giết. Nhưng là hiện tại Cổ Uyên thế mà tay không liền đem ba đầu thối cốt cảnh lang yêu tại chỗ đánh chết. Đây là cỡ nào hung hãn võ lực, nếu như không phải tận mắt thấy một màn này, bọn hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Nếu là dựa theo đệ tử nội môn khảo hạch nội dung, đánh chết một đầu cùng giai yêu ma, trên cơ bản liền xem như có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể trở về trong môn phái, không cần tại thế giới địa quật sinh tồn 5 ngày. Nói cách khác, Cổ Uyên mới tiến vào thế giới địa quật không bao dài thời gian, liền đã hoàn thành đệ tử nội môn nhiệm vụ thí luyện. Ba đầu xuẩn lang, một chút tác dụng cũng không có. Không có chút thực lực cũng học người ta đánh lén. Cổ Uyên một mặt thổn thức. Hắn hiện tại thân thể càng ngày càng biến thái. Tấn thăng đến thối cốt cảnh sơ kỳ đằng sau, trên người hắn làn da, xương cốt phòng ngự đều lên thăng lên một cái cấp bậc. Vừa rồi dù là hắn cố ý để lang yêu đối với mình tiến hành công kích, nhưng là hiển nhiên bằng vào thối cốt cảnh lang yêu thực lực, đều không tổn thương được thân thể của hắn mảy may. Thế mà cố gắng cắn xé phía dưới, ngược lại làm vỡ nát hàm răng của bọn nó. Có thể nghĩ Cổ Uyên hiện tại thân thể rất đáng sợ. Đông, Cổ Uyên bàn tay lớn vồ một cái, từ ba đầu lang yêu nát bấy trên đầu riêng phần mình lấy ra một khối ma hạch. Hắn không nói hai lời, liền xem như là đồ ăn vặt một dạng nuốt vào. Răng rắc rung động, lập tức một cỗ nồng đậm ma hạch năng lượng trong nháy mắt liền hiện lên Cổ Uyên toàn thân. Dung nhập thể nội mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc trong xương cốt, trên người hắn lực lượng cũng đã nhận được mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Giờ khắc này, Cổ Uyên cảm giác được trong cơ thể mình tích lũy khổng lồ lôi chi khí tức. Trong mơ hồ dạng này lôi chi khí tức cùng trên bầu trời lôi đình sinh ra mãnh liệt cộng hưởng. Hiển nhiên hắn lần thứ hai thiên lôi tôi thể cũng sắp tiến đến. Trên thực tế đây cũng là ma lôi bất diệt quyết tác dụng phụ một trong. Mỗi khi thể nội lôi chi khí tức tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ dẫn tới trên bầu trời lôi đình rơi xuống, sinh ra cộng hưởng như là cột thu lôi đồng dạng. Dẫn lôi nhập thể, chỉ có vượt qua một lần thiên lôi tôi thể, khiến cho trên người lôi chi khí tức triệt để tiêu tán. Lúc này mới xem như kết thúc, bất quá lần tiếp theo thân thể lần nữa tích xúc đầy đủ lôi chi linh khí, lại sẽ dẫn tới thiên lôi, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, theo thực lực võ giả không ngừng tăng lên, có thể tiếp dẫn thiên lôi uy lực cũng càng ngày càng kinh khủng. Số lượng cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều, thẳng đến tu luyện môn võ công này võ giả tử vong mới thôi. Nhưng là Cổ Uyên ngược lại là không nghĩ tới, cho dù là tại trong thế giới địa quật, cũng nguyên có thiên lôi tồn tại. Đây là chuyện tốt, Cổ Uyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn rốt cục muốn nghênh đón lần thứ hai thiên lôi tôi thể. Lần này hắn tuyệt đối không có khả năng ngất đi. Nhất định phải kiên trì, thẳng đến thiên lôi đem hắn đánh chết mới thôi. Đây chính là khó được tìm chết cơ hội, không dung bỏ lỡ. Mang lên ba đầu lang yêu thi hài, chúng ta đi. Cổ Uyên quyết định tiến về nơi xa ngọn núi lớn kia. Bởi vì âm khí càng là nồng đậm địa phương, như vậy thiên lôi uy lực liền sẽ càng khủng bố hơn. Hai cái này là cùng một nhịp thở, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là hắn có thể đến tòa kia ma khí cực nặng trong đại sơn, nhất định có thể chịu độc nhất lôi, chịu độc nhất đánh. Đi, Nghe nói như thế, Thích Luân Bác bọn người mộng. Bọn hắn lúc đầu coi là Cổ Uyên chém giết ba đầu thối cốt cảnh lang yêu đằng sau liền sẽ không dừng lại tại thế giới địa quật, mà là trở về trong Ma Sát Tông. Nhưng là bây giờ nhìn Cổ Uyên dáng vẻ, không chỉ có không có tính toán trở về Ma Sát Tông, ngược lại còn dự định tiếp tục thâm nhập sâu thế giới địa quật. Ngu xuẩn, các ngươi còn không hiểu sao? Dựa theo cổ đại ca thực lực, thông qua lần này đệ tử nội môn khảo hạch đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Bên cạnh Kha Minh cười lạnh một tiếng, bất quá hiển nhiên cổ đại ca đối với loại sự tình này căn bản khinh thường ngoảnh đầu một chút. Đoán chừng hắn là muốn tiến vào thế giới địa quật, cướp đoạt càng nhiều bảo vật, tăng cường tu vi, hoàn toàn chính xác. Thang Kỳ cũng là nhịn không được gật gật đầu. Thế giới địa quật đối với kẻ yếu tới nói tự nhiên là nguy cơ tứ phía, nhưng là đối với cổ đại ca thiên tài võ giả như vậy tới nói, đơn giản chính là một chỗ bảo địa, khắp nơi là bảo, thật giống như những đệ tử nội môn kia. Còn có đệ tử chân truyền, bọn hắn dù là không có môn phái nhiệm vụ khảo hạch, cũng sẽ cách một đoạn thời gian tiến vào thế giới địa quật, chém giết yêu ma, thu hoạch được bảo vật, tăng cường tu vi võ đạo. Không hổ là cổ đại ca, rõ ràng chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng là đã đứng ở cùng đệ tử nội môn một dạng độ cao. Ông trời của ta, không thể so sánh, thật không thể so sánh. Chúng ta vẻn vẹn là thông qua đệ tử nội môn khảo hạch, đều được hao hết sức chín châu hai hổ, nhưng là cổ đại ca lại muốn tiến thêm một bước, cướp đoạt bảo vật, đây là cảnh giới cỡ nào? Những đệ tử nội môn kia tính là gì? Có thể cùng cổ đại ca so sao? Ba đầu thối cốt cảnh lang yêu a, thế mà bị cổ đại ca tay không đánh chết, cuối cùng là cỡ nào chiến lực? Cho dù là những đệ tử chân truyền kia bất quá cũng như vậy đi. Tóm lại, lần này chúng ta xem như ôm đối với đùi, theo sau, chớ cùng ném đi cổ đại ca. Lần này đùi chúng ta nhất định phải hung hăng ôm lấy, chính là muốn cùng đối với đại ca mới có thịt ăn a. Trước đó cùng đến những phế vật đại lão kia, không có một cái hữu dụng, chuyên môn hướng tiểu đệ thu phí bảo hộ, đều là chút chỉ có thể ở lý cùn cẩu vật. Hay là cổ đại ca lợi hại, từng cái đệ tử Ma Sát Tông mừng rỡ như điên, bọn hắn giơ lên ba đầu lang yêu thi hài, hấp tấp đuổi theo. Dù sao ba con lang yêu này thi hài cũng khắp nơi là bảo, bọn chúng thể nội máu tươi có thể dùng để luyện chế đan dược, da lông có thể dùng để luyện chế quần áo, lang yêu da lông luyện chế ra tới quần áo, thế nhưng là đáng giá ngàn vàng, chỉ có những vương công đại thần kia mới có thể mua được, là đồng tiền mạnh. Còn có xương cốt của bọn nó cũng so phổ thông hàn thiết cứng rắn, cũng là luyện chế thành vũ khí thượng đẳng vật liệu. Tóm lại, những này lang yêu thi hài đều là tiền. Giờ phút này, nơi xa trong hắc ám, một chút ẩn nấp đi yêu ma thấy cảnh này, bọn chúng sắc mặt rất khó nhìn. Đáng chết, lang nhị thập bát bọn chúng chết rồi. Không phải nói những võ giả nhân loại này yếu đến muốn mạng sao? Một cái trùng sát liền có thể đem bọn hắn diệt. Lang nhị thập bát bọn chúng còn nói nhớ ăn bữa ăn chính trước đó liền đến ấn mở dạ dày đồ ăn. Hiện tại ngược lại là bọn chúng không có thành đám võ giả nhân loại kia món ăn khai vị. Giả heo ăn thịt hổ. Đám võ giả nhân loại kia là giả heo ăn thịt hổ a. Tuyệt đối từng cái ẩn giấu đi thực lực của mình. Cho nên lang nhị thập bát bọn chúng mới có thể vừa đối mặt bị giết chết. May mắn chúng ta làm việc cẩn thận, không có đi ra ngoài, nếu không cũng sẽ bị bọn này hèn hạ nhân loại giảo hoạt võ giả giết chết. Lập tức thông chi thủ lĩnh bọn chúng tới, chúng ta nhất định phải vì lang nhị thập bát báo thù rửa hận. Yên tâm, bọn chúng chạy không được, dám giết chúng ta lang yêu bộ tộc tộc nhân, bọn hắn chết chắc, nhất định phải chết không toàn thây. Rất nhiều yêu ma nghiến răng nghiến lợi, đơn giản hận không thể đem Cổ Uyên bọn người chém thành muôn mảnh. Nhưng là vừa rồi Cổ Uyên lôi đình thủ đoạn xem như hù chết bọn chúng. Để bọn chúng dọa đến nằm rạp trên mặt đất, che giấu khí tức không dám động đậy. Chỉ có chờ Cổ Uyên bọn người rời đi về sau mới dám đứng dậy. Tiếp lấy từng đầu yêu ma lập tức trở về đi mật báo. Triệu tập số lớn yêu ma tới, vây giết Cổ Uyên bọn người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.